Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 131, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, góc truyện audio.com, cách chương.